Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 975, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Trung, góc truyện audio.com, chương 468, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Trung, ngoại trừ cái này hai đại đế quốc bên ngoài, vậy cũng chỉ có một khả năng khác rồi. Vừa rồi cái này đến đây trinh sát người, đến từ chính thiên hồn đế quốc lánh đời tông môn. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông. Vừa nghĩ tới lánh đời tông môn bốn chữ Quất Từ cũng có chút đau đầu. Bọn họ trước mắt mới chỉ, đúng là chiếm cứ thiên hồn đế quốc vượt qua 2/3 thổ địa. Nhưng Nhật Nguyệt đế quốc phương diện tổn thất cũng là không nhỏ. Trong đó tổn thất lớn nhất cũng không phải trong chiến tranh. Mà hay là tại đối kháng những cái chấm kia lánh đời tông môn thời điểm. Thiên hồn đế quốc lịch sử đã lâu, có thể truy tố. Đến vạn năm trước khi đó thiên hồn đế quốc còn tên là thiên đấu đế quốc, chính là thiên hồn, đấu linh hai nước tổng hợp. Thiên hồn đế quốc cảnh nội, hồn sư số lượng phần đông, lánh đời tông môn cũng là tương đương không ít. Mặc dù những này lánh đời tông môn bình thường không muốn cùng thiên hồn đế quốc có chỗ cùng xuất hiện, nhưng là Nhật Nguyệt đế quốc đối với bọn họ mà nói dù sao cũng là kẻ thù bên ngoài xâm lấn cùng chung mối thù. Lánh đời tông môn ra tay vĩnh viễn là thập phần bí ẩn, bọn họ lấy giữ gìn bản thân an toàn làm chủ, đối với Nhật Nguyệt đế quốc phương diện luôn nói bóng nói gió khởi xướng một ít công kích khiến cho Nhật Nguyệt đế quốc phiền muộn không thôi, mặc dù những người này không được tính quyết định tác dụng nhưng mà luôn có thể làm Nhật Nguyệt đế quốc phương diện có chỗ giảm quân số. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện ở Minh Đấu Sơn Mạch, lúc này đây lại xuất hiện ở xa xôi thiên hồn đế quốc Đông Bắc bộ phận, nhìn như vậy cái này am hiểu tại tàng hình, trinh sát tông môn lại vẫn không chỉ là một người có này am hiểu, đáng sợ hơn là phía trước này đường kính ngàn mét thuộc tính băng. Công kích, riêng là phạm vi này, nhìn về phía trên cũng có thể là phong hào đấu la cấp bậc cường giả ra tay đi. Phong hào đấu la vô luận từ lúc nào làm là địch nhân đều là đáng sợ, một gã phong hào đấu la chỉ có một người, thực lực cường đại tăng thêm che giấu tại chỗ tối, này bao giờ cũng đều cấu thành uy hiếp. Cho dù người ta khinh thường tại đối với bình thường quân đội ra tay, đối với Hỏa Phượng Hoàng của nàng hồn đạo sư đoàn cũng là uy hiếp cực lớn. Khỏi, cần phải nói, chỉ là lại ra tay mấy lần, đem không trung dò xét hồn đạo khí toàn bộ hủy diệt liền có thể làm cho mình cùng cả nhánh quân đội biến thành mù lòa. Nghĩ tới đây, hai tay Quất Từ chậm rãi nắm chặt, trong mắt hàn quang lóe lên, vô luận như thế nào, đều phải trước nghĩ biện pháp đem cái này uy hiếp xóa. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã về tới Long Thành, trước kinh tâm động phách với hắn mà nói chỉ có thể coi là qua lại trải qua trong cũng không coi vào đâu lần thứ nhất trải qua mà thôi. Trở lại tiệm vải, Nam Thu Thu còn chưa ngủ, liền trong sân ngồi chờ hắn. Làm sao ngươi đi lâu như vậy? Nam Thu Thu nhíu mày hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, bởi vì tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bên ngoài chi này 2 vạn người trong quân đội cất giấu Nhật Nguyệt Đế Quốc Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Nam Thu Thu lập tức lắp, Bắc kinh hãi, nàng làm sao có thể không biết Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn đâu này. Khẩn Trương nói, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy Long Thành? Lấy như vậy một chi hồn đạo sư đoàn chỉnh thể sức chiến đấu, nếu như có ý định phá hư lời mà nói, hủy diệt một tòa thành thị thật đúng là không coi vào đâu. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, làm sao có thể? Nếu nói như vậy, bọn họ cũng không cần phải hao hết tâm lực lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật đối với Long Thành tiến hành thẩm thấu. Bất quá ta cũng không thể dò xét ra mục đích của bọn hắn. Nam Thu Thu cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục trinh sát đi, tổng muốn thăm dò tình huống của bọn hắn, có như vậy một chi cường đại mãnh hồn đạo sư đoàn tại, bọn họ nhất định là có mục đích gì đấy. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo có chút quái dị nhìn xem nàng. Nói tiếp tục trinh sát là không có sai, bất quá không phải chúng ta, mà là ta. Nam Thu Thu lập tức lông mày đứng đấy, có ý tứ gì? Người ý định bỏ xuống ta một người đây. Hoắc Vũ Hạo ngữ trọng tâm trường nói, Thu Thu, vừa rồi động tĩnh bên ngoài ngươi có nghe hay không? Nam Thu Thu sừng sốt một chút nói, động tĩnh ngược lại là không nghe thấy, nhưng là mơ hồ chứng kiến ngoài thành tựa hồ có quang mang chớp nhấp nháy, chẳng lẽ là ngươi? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đem chính mình trước trải qua cặn kẽ giảng thuật một lần. Lấy năng lực của ta, đều là mạo hiểm bỏ chạy, nếu như mang lên ngươi, sợ là chúng ta hai cái một cái đều chạy không được. Hoắc Vũ Hạo một bộ âu sầu trong lòng yên bộ giảng. Nam Thu Thu mặc dù điêu ngoa, nhưng mà cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý, nhìn xem bộ dáng của hắn, nói, vậy cũng. Không thể nói như vậy, chẳng lẽ ta còn là vướng víu sao? Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Nam Thu Thu bị nhìn hắn có chút xấu hổ, giận rên một tiếng, nói, vướng víu liền vướng víu ta không đi theo ngươi là được. Bất quá, nếu bọn hắn đã phát hiện qua ngươi, phòng ngự nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, ngươi còn thế nào trinh sát mục đích của bọn hắn? Hoắc Vũ Hạo nói, ta vốn là ý định trực tiếp thám thính tin tức, hiện tại nếu làm không được vậy cũng chỉ có thể là đi theo đám bọn hắn. Bọn họ nếu đi tới nơi này sao phương Bắc địa phương, như vậy chỗ mục đích nhất định đã không xa. Chỉ muốn đi theo bọn hắn, nhất định có thể đủ phát hiện mục đích của bọn hắn là cái gì. Người yên tâm, đã có chức giáo huấn ta cũng vậy sẽ cẩn thận. Nam Thu Thu nghĩ nghĩ, mặc dù không phục lắm, nhưng lại không phải không thừa nhận mình so Hoắc Vũ Hạo chênh lệch khá hơn rồi. Mà mang theo một người, sẽ chỉ là cho hắn gia tăng liên lụy. Được rồi, được rồi. Vậy ngươi đi đi, ta liền tại Long Thành chờ ngươi trở về chúng ta tại trước khi đi chỗ mục đích. Bất quá, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hoắc Vũ Hạo cười nói, Thu Thu quả nhiên là cái hiểu lý lẽ tốt hơn cô nương, ít đến bộ này, bổn cô nương đi ngủ đây. Ngươi phải đi hãy mau qua. Nói xong, Nam Thu Thu quay người trở về phòng mà đi. Nhìn nàng kia lượn lờ bóng lưng đình đình, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, Thu Thu là cô nương tốt, mình vô luận như thế nào cũng không thể khiến nàng như lúc trước Thu Nhi như vậy. Vừa nghĩ tới Vương Thu Nhi, lòng của hắn liền không tự chủ tóm đau, Đông Nhi vô luận nói như thế nào, đều cần. Phải còn sống, thế nhưng mà Thu Nhi cũng đã, đây đã là hắn trong nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, phản về phòng của mình đi. Buổi tối hôm nay cái này lăn qua lăn lại, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội tổng sẽ không suốt đêm xuất phát, sáng sớm ngày mai lại đi theo dõi cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Hoắc Vũ Hạo liền lặng lẽ ra tiệm vải, Nam Thu Thu không có tiễn đưa hắn, chỉ là tại hắn sau khi rời đi, một người trong phòng cùng mình bực bội. Không phải là thực lực kém điểm sao, ta nhất định sẽ đuổi theo của ngươi. Nam Thu Thu quyết định tại Hoắc Vũ Hạo ly khai những ngày này mình cũng bế quan, ngay tại tiệm vải lý khắc khổ tu luyện. Hoắc Vũ Hạo cùng giống như hôm qua theo Đông Thành cửa ra khỏi thành, sau đó lại đến lần trước ẩn núp trong rừng cây. Lúc này đây hắn không có nóng lòng đi ra ngoài, mà là ngồi ở trong rừng cây một bên minh tưởng, vừa quan sát xa xa Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân hướng đi. Hắn cũng không ngốc, ngày hôm qua hắn cho Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn đã tạo thành như vậy tổn thất lớn, hiện tại này trong quân doanh phòng bị nhất định là vô cùng nghiêm mật đấy, ở phía sau mạo hiểm nữa tiến đến tìm kiếm, cái kia chính là hành động tìm chết rồi. Thà rằng như vậy, chẳng nhìn xa xa, phản đang mục đích của mình cũng chỉ là theo dõi mà thôi. Lấy tinh thần của hắn dò xét cực hạn khoảng cách, đơn thuần muốn theo dõi một nhánh quân đội là không thể nào xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trừ phi Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể đem tất cả đấy không trung dò xét hồn đạo khí đều điều tới tầng trời thấp triển khai toàn bộ phương vị trinh sát mới có thể. Phát hiện rồi hắn, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân không có bất cứ động tĩnh gì, ngày kế, như trước thập phần bình tĩnh, phảng phất đêm qua cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Hoắc Vũ Hạo có kiên nhẫn rất, hắn không có chút nào sốt ruột ngay tại trong rừng cây yên lặng tu luyện, hao tổn chứ, người ta cũng không có gấp gáp, mình gấp cái gì. Hắn chỉ là đúng giờ đem tinh thần lực của mình tiến hành đơn thuốc dân gian hướng dò xét tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trong quân doanh quét dọn một vòng, xác nhận Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn vẫn còn, cứ tiếp tục tu luyện của mình. Tối hôm qua một trận chiến, đối với hắn dẫn dắt cũng không nhỏ, hơn nữa, gần đây tinh lực của hắn đều dùng đang nghiên cứu cực hạn chi băng phương diện này cũng phải cần đại lượng thời gian chậm rãi thể hội. Đồng thời, bên trong cơ thể, vạn năm huyền băng tùy cũng cần phải thời gian đến hấp thu. Với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện không giống với. Về phần màn trời chiếu đất vậy càng là một bữa ăn sáng rồi. Như thế như vậy, trong nháy mắt ba ngày trôi qua. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân rốt cục không chịu nổi tịch mịch xuất phát lên đường. Hoắc Vũ Hạo không phải không thừa nhận chi này Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân ưu tú, đại quân xuất phát động tĩnh rất nhỏ, hơn nữa quân dung nghiêm chỉnh. Vòng ngoài quân đội động trước, doanh trại dỡ bỏ, đồ quân nhu binh phụ trách hủy đi trang mão, mà binh sĩ tắc thì kết thành chỉnh tề đội ngũ, hướng phía phương Bắc tiến lên. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy Hỏa Phượng Hoàng đội ngũ của hồn đạo sư đoàn. Hỏa Phượng Hoàng thành viên của hồn đạo sư đoàn đám bọn họ cũng là đi bộ trên mặt đất tương. Tự là quân dung nghiêm chỉnh, một chút cũng không có bởi vì các nàng là hồn đạo sư thì có sở tự ngạo. Rốt cục nhịn không được sao, khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ toát ra vẻ mỉm cười, lặng yên đứng dậy. Hắn không có chút nào sốt ruột, không thể cùng thân cận quá, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ là cách bên ngoài mấy cây em đi theo là được. Lấy hắn mô phỏng hồn kỹ, khoảng cách đủ xa dưới tình huống, trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí là không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Chờ đến bên kia đại quân hoàn toàn xuất phát lên đường, Hoắc Vũ Hạo bên này mới theo sau từ xa, hắn không có theo đuôi ở phía sau, mà là cùng tại mặt bên, chậm rãi đi về phía trước. Hắn biết rõ, muốn phải hoàn thành lần này trinh sát thậm chí là phá hư chi này Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội tốt công việc như vậy, đầu tiên. Muốn làm cho đối phương trước thư giãn xuống, sở dĩ, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương phát hiện sự hiện hữu của mình. Thời gian dài, đối phương tự nhiên sẽ cho là mình đã rời đi, này ngày trốn sau khi đi sẽ không có rồi trở về. Còn động thủ, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không dễ dàng phát động. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo theo sau từ xa, Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội thì là tiếp tục đi về phía trước thẳng đến phương Bắc mà đi. Quân đội tiến lên tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ đều là tiểu bào hành quân, mỗi nửa canh giờ, mới đi bộ một đoạn đường, sau đó lại lần chạy chậm tiến lên. Loại này hành quân tốc độ đã tương đương khả quan, có thể thấy được chi quân đội này chỉnh thể tố chất. Ngày kế, đại quân hướng phương Bắc đi tiếp vượt qua 200 dặm. Không khí đã bắt đầu trở nên càng ngày càng rét lạnh rồi. Quân đội hạ trại, vùi nồi nấu cơm, cách chương.